Chương 1310, nhân tại hiện tại quá khứ. 1310 giờ phút này, Lục Vân nhìn rõ ràng. Bao phủ phương này hư không đoàn bóng ma kia, cũng không phải là thiên kiếp, cũng tương tự không phải cái gì khác kiếp số mà là một loại nào đó sinh mạng thể, một loại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi sinh mạng thể. Đương nhiên, cái này sinh mạng thể tựa hồ ở vào mặt khác một tầng hư không, nhưng lại cùng Hồng Ngông đại đạo quấn quýt lấy nhau, tạo thành một loại kiếp số giả tượng. Hồng Ngông bên trong, QNZ vẫn luôn có dạng này truyền thuyết vương phong cửu giai là cấm kỵ, chạm vào vừa chết. Lúc trước khanh ngữ phong vương thời điểm, liền gặp thứ này, sau đó nàng tự nát một đạo đạo tắc, mới khiến cho vật kia thối lui. Nếu không phải là Lục Vân tạo hóa chi đan, lại thêm thần dược vương tuyệt phẩm ngũ hành nạp nguyên đan, sợ là khanh ngữ suốt đời đều không thể trở lại cửu giai rồi. Giờ phút này, khanh ngữ cùng tuyệt hòa làm một thể, dựng lên một đạo sáng như tuyết kiếm quang, hướng phía hư không bên trên vật kia liền chém đi qua. Một con tối như mực đại thủ, tựa như vượt qua thời không mà đến, hướng phía dưới tiểu hồ ly vồ xuống. Khanh ngữ một kiếm này, vờ ơ ý ma không có đụng chạm lấy bàn tay lớn kia. Giờ phút này, tiểu hồ ly sắc mặt ngưng trọng, nhưng là nàng nhưng lại không cam tâm dạng này tự nát đạo tắc. Hồng Ngông Tháp vẫn tại phương này trong hư không hiện hiện, không ngừng hướng tiểu hồ ly quán thâu cái kia tím mịt mở lực lượng, nhưng là Hồng Ngông Tháp lại tựa hồ như cũng không có cảm thấy được cái kia âm dương một quyển to lớn sinh mạng thể. Miểu, tự đoạn đạo tắc Lục Vân hướng phía tiểu hồ ly trầm giọng quát. Giờ phút này, Lục Vân đã phóng xuất ra ngũ phương địa ngục chi hỏa cùng sinh tử thiên thư rồi. Ngũ phương địa ngục chi hỏa vừa ra, toàn bộ hư không đều biến thành đen kịt một màu, bởi vì Lục Vân chủ hỏa là đen tuyển cửu u địa ngục chi hỏa, cho nên mặt khác tứ phương địa ngục chi hỏa nhận cửu u địa ngục chi hỏa xâm nhiễm sau đó, cũng thay đổi trở thành đen tuyển. Ngũ phương địa ngục chi hỏa tại sinh tử thiên thư duy trì dưới, vờ ơ y ma thoáng chống đỡ cái kia kinh khủng hắc ám sinh mạng thể. Ta không trợn, tiểu hồ ly quật cường nói, nhất định có biện pháp phá giải, không nhất định phải tự đoạn đạo tắc Lục Vân. Ngươi chiến lược phong vương thời điểm QNZ tất nhiên sẽ thành tiểu cửu phẩm, tiểu ngữ lúc ấy chỉ có một người, nàng không thể không tự nát đạo tác, nhưng là hiện tại chúng ta có ba người, nhất định có thể tìm được biện pháp. Ta không được, một lần cuối cùng còn có ngươi tiểu ngữ, ngươi trở về ta lên trận. Tiểu hồ ly trên thân tách ra một đạo tựa như ảo mộng quang hà, toàn thân của nàng trên dưới tựa hồ cũng phủ thêm một tầng ôn hòa hào quang. Ngươi cùng Lục Vân vận chuyển thuật đạo, toàn lực thôi diễn phương pháp phá giải, ta có mục tiên đồ làm căn cơ, vật kia trong thơ y gian ngàn nở không làm gì được ta. Tiểu hồ ly ngự khí càng lúc càng nhanh, vì Lục Vân. Khanh ngữ thân thể chấn động, nàng thoáng chần chờ một chút, sau đó nói, nếu là chống đỡ không nổi, ngươi liền tự nát một đạo đạo tác, nó tự nhiên là rút lui. Tốt, tiểu hồ ly kiên định gật đầu. Ông sau một khắc, trong hư không sinh ra một đạo chân thực huyễn tượng, hóa thành vô số con tiểu hồ ly. Vô số đạo đạo tác, cùng với vô số con tiểu hồ ly đồng thời phong vương Hồng Ngông Tháp tựa hồ cũng cảm giác được dị dạng. Nó vờ ơ y ma phối hợp với tiểu hồ ly phân hóa ngàn vạn, đây là ngoại nhân tuyệt đối không dám tưởng tượng sự tình. Hồng Ngông Tháp vậy mà tại trợ giúp một cái sinh linh đối kháng cường địch. Lục Vân QNZ nhìn đến ngẩn ngơ. Nắm chặt thời gian vận chuyển thuật đạo tìm tơ y phương pháp phá giải, nếu là nàng ngăn cản không nổi, tự nát một đạo đạo tắc liền vô sự. Khanh ngữ vội vàng nói với Lục Vân. Lần trước, khanh ngữ chính là cùng cái kia màu đen sinh mạng thể đối kháng đến một khắc cuối cùng, suýt nữa chết thời khắc, tự nát đạo tắc mới bảo trụ một mạng. Lúc kia, khanh ngữ chỉ có chính mình, trên người nàng thậm chí không có dư thừa bảo vật, cái kia phương lệnh ấn mặc dù diệu dụng vô tận, nhưng lại hoàn toàn giúp không được gì, cũng vô pháp cho khanh ngữ gia tăng bất luận cái gì nội tình. Hiện tại, tiểu hồ ly có mục tiên đồ, thậm chí cái kia Hồng Ngông Tháp đều có cảm giác. Vờ ơ y ma trợ giúp tiểu hồ ly ổn định hóa thân, lừa gạt cái kia màu đen sinh mạng thể. Lục Vân QNZ tỉnh ngộ lại, hắn vội vàng vận chuyển thuật đạo, cùng khanh ngữ cùng một chỗ suy tính phá giải vật này phương pháp. Hồng Ngông mặc dù không có tiên đạo, nhưng là Lục Vân cùng khanh ngữ tu vi cũng là xưa đâu bằng nay, hai người thuật đạo cũng đều có bay vọt về chất. Hiện tại thuật đạo, hoàn toàn có thể thoát ly tiên đạo, tự thành một đạo. Hai điểm linh quang ở trong hư không thoáng hiện. Sau đó dung hợp một chỗ, nhằm vào trước mắt một màn này bắt đầu chồng trùng suy tính diễn hóa. Vì cái gì ngươi sẽ giúp ta, vì cái gì ta nói muốn sửa đổi phong hào, ngươi liền cho ta sửa đổi phong hào. Ta hồn lực phân thân tại quá khứ thời điểm, tựa hồ ngươi QNZ đã giúp ta tiểu hồ ly vô tận cái huyễn tượng chi thân đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không cái kia một tòa hồng mông tháp. Tại đại hoang thời đại, tiểu hồ ly chỉ là Thanh Khâu Sơn bên trên một con phổ thông bạch hồ, đạt được hồng quân điểm hóa sau đó, có hạt giống sáng tạo dung nhập vào thân thể của nàng, nàng mới từng bước một trưởng thành, cuối cùng trở thành đại hoang thiên đình yêu thiên sư. Cũng trở thành yêu tộc cái thứ nhất hỗn độn cảnh cường giả, danh xương tổ yêu. Nhưng là tiểu hồ ly nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua chính mình có cái gì đặc biệt, ngoại trừ cái kia vẫn giấu kín tại trong cơ thể nàng hạt giống sáng tạo bên ngoài, nàng thật không có phát hiện nàng có cái gì đặc biệt. Thậm chí khai sáng ra cái kia hai đầu thông hướng quá khứ tương lai con đường, QNZ căn bản chính là từ bên trong hạt giống sáng tạo chạy ra cũng không phải là tiểu hồ ly chính mình cũng biết. Điểm này, Lục Vân QNZ chênh lệch. Nhưng là hiện tại, cũng không để ý tới cái kia đưa nàng từng bước huyễn tưởng chi thân hủy đi kinh khủng sinh mạng thể, mà là ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, trợ giúp nàng Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp, tại Hồng Mông toàn bộ sinh linh trong mắt, là trí cao vô thượng tồn tại, đại biểu cho Hồng Mông bên trong hết thể đại đạo, nhưng là hiện tại, Hồng Mông Tháp này lại chân chân chính chính hiện thân đi ra trợ giúp nàng. Tu vi đến tiểu hồ ly cảnh giới này, tâm cảnh sớm đã thông thấu, nàng nếu là một loại nào đó đại năng chuyển thế, hoặc là nàng hồn lực hóa thân trong tương lai có cái gì thành tựu, biến thành kinh thiên động địa đại năng, hiện tại tiểu hồ ly cũng sẽ có điều minh ngộ. Dù sao thời khắc này tiểu hồ ly ngay tại phong vương, hơn nữa còn là cựu giai vương thế nhưng là không có, tại cảm giác của nàng phía dưới, nàng chỉ là nàng, không phải bất luận người nào chuyển thế, nàng phân hóa đến tương lai cái kia xóa sạch hồn lực hóa thân cũng chưa tha nhờ tại sao nhân vật không tầm thường chí ít, không có đạt tới đệ tứ giới hoàn cảnh. Nhân tại hiện tại quá khứ. Chật, Hồng Mông Tháp phía trên truyền xuống một cái ôn hòa ý niệm, chạy vào tiểu hồ ly trong đầu. Bén nhạy, nàng phát hiện cỗ này ý niệm, tựa hồ có như vậy một chút quen thuộc. Không sai, chính là một loại không hiểu thấu quen thuộc, tựa hồ là một cái đã từng cùng nàng rất thân dày đặc người cho cảm giác của nàng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tiểu hồ ly lại nhớ không nổi người này đến tột cùng là ai. Chẳng lẽ là Lục Vân không đúng? Cái này tựa như là một nữ nhân không phải tiểu ngữ, đó là ai đâu? Tiểu hồ ly nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng là giờ phút này, tinh thần của nàng nhưng không có buông lỏng, vẫn như cũ không ngừng chế tạo huyễn tượng. Những huyễn tượng này tại Hồng Mông Tháp gia trì phía dưới, đã cùng nàng tự thân độc nhất vô nhị. Cái kia màu đen sinh mạng thể tựa hồ QNZ hơi không kiên nhẫn, nó đột nhiên bộc phát, từng đạo màu đen gợn sóng phía dưới, tiểu hồ ly vô tận cái hóa thân trong nháy mắt hủy diệt. Chỉ còn lại nàng bản thể, đứng cô đơn ở vô số cái Hồng Mông Tháp phía dưới rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.